Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1255, uống sạch ngươi rượu. Lục Trọng Lâu bị Yến Tiên Sinh và Cao Viện Trưởng dẫn tới Nghi Tân Huyền. Biết được Cao Viện Trưởng thân phận thời điểm, Lục Trọng Lâu đã trong lòng có chút hơi run rẩy. Lúc này đến Nghi Tân Huyền bên trong, trong lòng thì càng thêm khẩn trương. Ai nghĩ tới tối nay bên trong tới một đơn làm ăn. Hắn cái này chỉ ít mấy tháng không khai trương quán rượu nhỏ cuối cùng có thể có chút thu vào. Nhưng đưa ra lớn như vậy chiến trận, phải nói không khẩn trương đó mới là nói láo. Muốn gặp nhưng mà hắn từ trước đến giờ kính ngưỡng Ninh Vương. Lòng bàn tay hắn bên trong đều là mồ hôi. Vừa đi vừa ở trên y phục hích, được không xem lau không xong như nhau. Yến Tiên Sinh và Cao Viện Trưởng hai người, lượm bảo bối vậy vui vẻ, mang Lục Trọng Lâu liền đi thẳng đến Lý Sất trước mặt. Hai người để cho Lục Trọng Lâu cầm hắn ý tưởng và Lý Sất nói tường tận một lần. Lý Sất sau khi nghe xong, cũng là một mặt các ngươi hai cái này là từ đâu mà nhặt được cái bảo bối diễn cảm. Tiên Sinh, Lý Sất nhìn về phía Yến Tiên Sinh nói, Lục Tiên Sinh nơi sách chuyện. Giao cho tiên sinh chủ trì, viện trưởng đại nhân không thể quá độ mệt nhọc, cho nên tiên sinh muốn hơn vất vả chút. Sau khi nói xong nhìn về phía Lục Trọng Lâu, mới chuyện tiền, cần Yến Tiên Sinh và phía sau quan viên cân đối mưu đồ. Nhanh nhất cũng phải nửa năm mới ra kết quả, cùng muốn đúc đi ra, nhanh nhất cũng phải một năm. Hắn kéo Lục Trọng Lâu tay, nhưng dân trị chuyện, đã vừa tay. Mời Lục Tiên Sinh ủy khuất chút, tạm là Giang Nam Chư Châu tuần tra, dân trị chuyện, Lục Tiên Sinh có thể tùy tình hình xử trí. Lục Trọng Lâu lập tức liền kinh sợ, nơi nào nghĩ đến Ninh Vương sẽ đối với hắn như vậy ủy thác trách nhiệm nặng nề. Cái này Giang Nam Chư Châu tuần thủ, nhắc tới không cái trước ví dụ, cho nên cũng không tốt nói là phẩm cấp gì, có thể phải nói thực quyền, quả thật cũng lớn không bên. Tương lai Ninh Quân đánh xuống địa phương, hắn cũng có thể dò xét, phàm là dân chính lên chuyện, hắn cũng có thể nhúng tay. Những cái kia có phẩm cấp quan viên địa phương, lớn hơn nữa cũng muốn nghe hắn. Thảo dân không dám lĩnh trách nhiệm nặng nề này, có thể nguyện là Cao Viện Trưởng và Yến Tiên Sinh tùy tùng, trợ giúp hai vị tiên sinh làm việc. Yến Tiên Sinh cầm Lục Trọng Lâu đỡ dậy, chủ công nói ngươi có thể. Ngươi liền là có thể, từ chối không phải ngươi chuyện nên làm, cầm sự việc làm xong mới là đúng lý. Lục Trọng Lâu nhìn về phía Lý Sất, Lý Sất cười nói, ta người này vô cùng lười, thật vất vả gặp phải ngươi như vậy có thể là ta làm giúp dân trị mọi chuyện nhân tài. Ta làm sao có thể không cần ngươi, ngươi làm nhiều một ít, ta liền có thể hơn lười một ít, cho nên ngươi từ chối cũng vô dụng, ta dùng ngươi. Từ trước đến giờ là vì mình có thể hơn lười biếng mà dùng. Lục Trọng Lâu không thể làm gì khác hơn là lần nữa dập đầu thi lễ. Lý Sất đỡ hắn lên. Nghe nhà ngươi rượu lâu năm mùi vị thuần hậu, ta muốn đi nếm thử một chút. Đứng ở một bên Dư Cửu Linh nghe được câu này, khóe miệng hơi giơ lên, sau đó xoay người đi ra cửa. Lục Trọng Lâu vội vàng nói, nhưng mà, Lý Sất cười nói, nhưng mà chỉ có củ cải ra có đúng hay không? Hắn kéo Lục Trọng Lâu tay đi ra ngoài. Tiên sinh nói ngươi ướp củ cải ra cũng là nhân gian món ăn ngon. Ta dĩ nhiên phải đi nếm thử một chút. Lục Trọng Lâu bị Lý Sất kéo sải bước mà đi. Ánh mắt trong bất chi bất giác ướt át. Tâm tình thật sự là khó mà bình tĩnh. Đám người trở về lại vậy nho nhỏ tiệm rượu bên trong. Lý Sất để cho Lục Trọng Lâu cầm cất giữ rượu lâu năm cũng lấy ra. Lục Trọng Lâu sợ hết hồn, nói còn có mấy mười vò rượu, sợ là uống không được. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Hạ Hầu Trác từ ngoài cửa vén lên rèm đi vào. Nghe có cất vào hầm rượu ngon, hắn đem trong tay xách một ít đồ ăn chín để lên bàn. Cũng không biết ta cái này tục chút thịt chín có thể hay không xứng với. Lý Sất nói, thịt xứng với, người không nhất định xứng với, đi ra ngoài được chứ? Hạ Hầu Trác nói, ngửi được mùi rượu liền còn muốn để cho ta đi ra ngoài. Không xứng với ta sẽ dùng mạnh. cưỡng ép hái dưa không ngọt. Mạnh uống rượu càng thơm à? Nói xong đặt mông ngồi xuống. Tới tới tới, cho ta cầm một vỏ mờ. Hắn mới ngồi xuống. Đạm Thai Áp Cảnh và Dư Cửu Linh hai người đồng thời vào cửa. Một cái trong tay xách chút quen thuộc món. Một cái trong tay xách chút hoa quả khô điểm tâm. Ta liền nói tối hôm nay không ngủ được. Nhất định là có người nào giấu chúng ta trộm uống rượu. Đạm Thai Áp Cảnh ngồi xuống. Ngủ mơ bên trong. Nghe mùi rượu ta lại tới. Lý Sất chỉ Dư Cửu Linh. Ngươi liền nói. Ngươi là ngủ mơ bên trong đứng dậy tới. Vậy cửu muội vì sao cùng ngươi cùng tới? Hắn lại nổi lên thân tại nơi nào? Dư Cửu Linh nói. Ta là vung mạnh tới. Chưa bao giờ bất công. Ngày hôm qua ngủ Hạ Hầu. Ngày hôm nay ngủ Đạm Thai. Ngày mai, hắn nhìn xem Lục Trọng Lâu. Cười lên, vị này chính là Lục tiên sinh đi. Ngày mai có rảnh không? Lời này cũng làm Lục Trọng Lâu hỏi kìm nén. Hắn dẫu có một bụng tài học, cũng không biết làm sao ứng đối cái này không biết xấu hổ nói. Dư Cửu Linh gặp Lục Trọng Lâu lại còn có chút xấu hổ. Vui vẻ cười to nói. Lục tiên sinh còn phải nhanh một chút và chúng ta quen thuộc mới được. Nếu không sau này ngươi có thể làm thế nào? Lý Sất cười nói. Mới vừa rồi ngồi xuống là Hạ Hầu Trác. Vị này là Đạm Thai Áp Cảnh. Cái đó không trọng yếu. Dư Cửu Linh y dài. Lý Sất cười nói. Là ta thân binh doanh tướng quân Dư Cửu Linh. Lục Trọng Lâu liền vội vàng đứng lên thi lễ. Bị Hạ Hầu Trác một cái nhấn trở về. Nào có nhiều quy củ như vậy. Chúng ta không cùng ngươi khách khí. Ngươi vậy không nên cùng chúng ta khách khí. Đang trong lúc nói chuyện, Trang Vô Địch và Cao Chân còn có Trình Vô Tiết ba người đi vào. Vừa vào cửa, Trang Vô Địch liền hít mũi một cái. Rượu ngon. Hắn ngồi xuống đưa tay. Chén tới. Lý Sất cười nói. Bọn họ lúc tới cũng đều mang theo rượu món. Trang đại ca ngươi nhưng tay không tới. Trang Vô Địch, ta keo kiệt. Sau đó chỉ giống vậy tay không. Trình Vô Tiết và Cao Chân. Bọn họ như nhau. Đám người thổi phù một tiếng liền cũng bật cười. Nhưng gặp Trang Vô Địch từ trong lòng ngực lấy ra một bao bạc để lên bàn. Mua món keo kiệt, uống rượu không keo kiệt. Tiền rượu tính ta. Lục Trọng Lâu vội vàng nói. Cần gì phải tiền rượu? Trang Vô Địch nhìn về phía hắn. Ngồi xuống. Lục Trọng Lâu bị Trang Vô Địch như vậy sợ hết hồn. Đám người lại toàn đều nở nụ cười. Trình Vô Tiết nói. Nịnh hót loại chuyện này làm sao có thể để cho Trang đại ca một người tham. Mời chủ công uống rượu. Chụp chủ công nịnh bợ. Chúng ta làm tổng cộng chia. Hắn vậy tháo xuống túi tiền. Coi là ta một phần. Cao Chân cầm túi tiền buông xuống. Ta chưa bao giờ từng cử người xuống sau đó. Các ngươi vung không ra ta. Lục Trọng Lâu bỗng nhiên lúc này liền biết. Ở nơi này là tới uống rượu. Những người này chính là đưa cho hắn đưa tiền. Biết hắn sinh hoạt túng quẫn. Mà hắn mới vừa vào nhóm. Mới vừa nhậm chức. Lại không thể lĩnh bổng lộc. Cho nên tất cả đều tới. Yến tiên sinh nói. Cũng thu là được. Người mấu chốt quan chức tuần tra các nơi. Trong túi không có tiền liền không có 10 phần sức lực. Số tiền này đều là mua ngươi rượu. Là nhà của một mình ngươi làm. Lục Trọng Lâu lại phải đứng dậy. Trang Vô Địch cầm hắn một cái nhấn trở về. Củ cải ra ở nơi nào? Ta đi lấy tới phối rượu. Ngươi chỉ để ý ngồi. Lục Trọng Lâu nhìn những đại nhân vật này. Bỗng nhiên liền không kềm được. Oa một tiếng khóc lên. Trang Vô Địch nhìn cái này khóc lên cũng không thu lại được người có học. Thở dài. Hôm nay còn có thể bị chúng ta cảm động khóc người cũng không nhiều. Lý Sất cười nói. Trang đại ca im miệng. Uống rượu. Trang Vô Địch. Im miệng. Uống rượu. Lục Trọng Lâu là nói gì vậy không nghĩ tới. Hắn nho nhỏ này tiệm rượu bên trong người càng ngày càng nhiều. Liền Cao Hy Ninh đều đến. Mấy chục vò rượu lâu năm. Lại là bị Ninh Vương bọn họ chỉ nửa đêm liền uống sạch sẽ. Đám người cáo từ lúc rời đi. Trong nhà hắn trên đất mấy chục cái không vò rượu. Trên bàn nhưng đống mấy chục cái túi tiền. Yến tiên sinh cùng Lý Sất bọn họ đi liền sau đó vỗ vỗ Lục Trọng Lâu bả vai. Ninh Vương Dư ngươi. Ngươi to gan thu. không nên suy nghĩ nhiều. Đến nơi trên sẽ gặp vô số cám dỗ. Người khác dư ngươi, ngươi muốn cảnh tỉnh. Lục Trọng Lâu lúc này mới rõ ràng Ninh Vương và Yến Tiên Sinh Lương Khổ Đề Tâm, vội vàng cúi người nói. Mời tiên sinh yên tâm. Vậy mời Ninh Vương yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Yến Tiên Sinh nói. Chủ công đối ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn. Phổ biến mấy tiền, mua quan lương thực chuyện một khi làm thành. Đây cũng là cực lớn công lao. Sau này phá lệ dùng ngươi. Ninh Vương cũng có sức lực. Hắn chỉ những cái kia túi tiền. Vừa chỉ mình. Những thứ này cùng ta. Đều là chủ công cho ngươi sức lực. Ngươi cầm sự việc làm xong. Chính là chủ công trọng dụng ngươi sức lực. Tiền rượu tác dụng là để cho ngươi thẳng tắp sống lưng. Ta tác dụng cũng là để cho ngươi thẳng tắp sống lưng. Ninh Vương quản lý bên dưới. Ta vì ngươi chỗ dựa. Không ai có thể để cho ta không nhịn được. Lục Trọng Lâu trong lòng cảm động vạn phần. Cúi người thi lễ. Tiên sinh, ta tất nhớ kỹ. Lý Sất bọn họ trở lại Nghi Tân Uyển bên trong. Thấy Hạ Hầu Trác cái đó hai tai đống đỏ dáng vẻ. Lý Sất cười nói. Đêm qua bên trong và cửu muội ngủ xem ra rất tốt. Dư Cửu Linh nói. Không được không được. Hạ Hầu ngủ trước còn cảnh cáo ta. Như nghe được ta ngáy. Liền một cước cầm ta đạp ra ngoài. Đầy mặt hắn bi phẫn. Có thể nơi nào nghĩ đến. Hắn không những đánh hô. Còn nghiến răng. Lại đánh giám. Ngủ đến nửa đêm còn cưỡi ta. Lý Sất. Cưỡi ngươi. Dư Cửu Linh. Đạm Thai áp cảnh nâng lên tay xoa xoa trán. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Không lâu lắm. Yến Tiên Sinh trở về. Đám người thương nghị Lục Trọng Lâu vậy nói lên vô cùng là cặn kẽ 24 cái dân trị phương. Pháp, càng nói càng cảm thấy người này đại tài. Đúng rồi, Yến Tiên Sinh nói, cũng làm từ tích từ ký châu điều tới đây. Bàn về dân trị kinh nghiệm, ngược lại cũng không mấy người so hắn tốt hơn. Lý Sất khẽ cau mày, Yến Tiên Sinh gặp Lý Sất như vậy phản ứng. Hỏi một câu, chẳng muốn để cho hắn tới đây. Lý Sất lắc đầu nói, không sao, tiên sinh nói không sai, bàn về dân trị không người so Từ Tích có kinh nghiệm hơn. Dự châu ký châu, hắn đều có thành tựu, điều tới đây cũng tốt. Yến Tiên Sinh nói, như ngươi cảm thấy không ổn làm, vậy liền đem Liên Tiên Sinh điều tới đây. Những người khác vậy không chấn áp được Giang Nam rất nhiều tài tử. Lý Sất nói, vẫn là đem Từ Tích điều đến đây đi. Tiên sinh có thể thay ta viết tin, để cho Liên Tiên Sinh tiếp nhận ký châu tiết độ sứ. Chủ trì ký châu công việc, chủ yếu vẫn là phải cầm thành Trường An sửa xong. Yến Tiên Sinh gật đầu. Cũng tốt, Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất. Hắn từ Lý Sất ánh mắt thấy được từng tia có chút phức tạp đồ. Cùng mọi người đều đi sau đó. Hạ Hầu Trác mới hỏi Lý Sất, ngươi là cảm thấy Từ Tích người này không thể trọng dụng. Lý Sất nói, không phải, Từ Tích có thể trọng dụng, nhưng không thể lâu dùng. Yến Tiên Sinh nói đem hắn điều tới là đúng. Ta không thể bởi vì ta đối Từ Tích cái nhìn, mà quấy nhiễu Yến Tiên Sinh bố trí. Giang Nam dân trị, có Từ Tích ở chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Hạ Hầu Trác nói, vậy thì xem nói sau. Trước người điều tới, như hắn sau này có gì không ổn làm địa phương. Lại điều đi nơi khác. Lý Sất khẽ lắc đầu. Từ Tích à, không phải cầm hắn điều đến nơi nào vấn đề, mà là, nói đến đây hắn ngừng. Lần trước ở Dự Châu, Từ Tích để mặc cho làm phản chuyện, thật liền chỉ là muốn mượn chuyện này tới giành công lãnh thưởng. Khi đó Dương Huyền Cơ người, thật sự là chỉ tiếp xúc Từ Tích quản lý bên dưới những quan viên kia, mà không có tiếp xúc Từ Tích. Nhưng mà Từ Tích sau đó xác thực có công lớn. Hắn lấy 100.000 dân phu dọa chạy Thanh Châu đại tặc. Ra sức bảo vệ Ký Châu không mất. Hôm nay Ký Châu giàu có và sung túc. Cũng có Từ Tích công lao. Huống chi Từ Tích tài. Quả thật ít có người đạt tới. Lý Sất khe khẽ thở dài. Hạ Hầu Trác thấy vậy. Cười nói. Người như lo lắng người này không thể lâu dùng. Sau này trực tiếp không cần xong việc. Nơi nào như thế phiền toái. Lý Sất yên lặng một lát sau nói. Từ Tích phiền toái.